Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 đệ 29 chương, cầu cũng vẫn là muốn cứu, còn có thể thật sự thấy nó bị giết lấy máu như thế nào. Ninh Bất Vấn tìm một cơ hội cùng cầu buôn lậu vừa nói. Dùng tiền đem tiểu tân cấp chuộc ra tới, lý do thập phần chính đáng, nghe nói miêu cầu đôi mắt có thể thấy dơ đồ vật. Có thể hộ chủ, cho nên ta chính mình mua một con, này lý do cũng coi như bình thường. Cẩu buôn lậu cũng vui nhiều kiếm ít tiền, thực mau liền đáp ứng rồi, quay đầu lại đưa một con chó đen lại đây là được. Có Ninh Bất Vấn mở đầu, mặt khác bọn người hầu cũng sôi nổi khẳng khái giúp tiền. Mua gà trống, mua cẩu, thực hiển nhiên, người bán hàng rong đến lại nhiều chạy mấy tranh. Ta là người chơi, xuyên cũng liền xuyên, nhưng là ngươi chỉ là một con chó Shiba, như thế nào cũng xuyên thành Trung Hoa Điền Viên Khuyển. Ninh Bất Vấn nắm tiểu tân rời đi, thấy hắn này thon dài thân mình nhịn không được cảm thán vài câu. Nếu là ngươi ở hiện thực có thể như vậy thon thả thì tốt rồi, uông, tiểu tân nghe không hiểu. Chủ nhân đang nói cái gì? Chỉ là biết chính mình tự do. Vui vẻ kêu lên, nếu không nói như thế nào này xuẩn cầu may mắn giá trị cao đâu. Đều thay đổi một cái bộ dáng chính mình cư nhiên cũng có thể nhận ra nó tới. Đương nhiên, cũng bởi vì này xuẩn cầu cái đuôi riêu thật sự quá vui sướng. Cái dạng này muốn quên đều khó. Được rồi, đừng riêu, cùng ta lại đây, Ninh Bất Vấn mang theo tiểu tân hướng tới chính mình phòng đi. Vừa lúc gặp tiến đến tìm hắn bà, tiểu nhị, ngươi đi nơi nào, bà có chút tức giận nhìn hắn, đảo mắt lại thấy Ninh Bất Vấn bên người tiểu tân, mày nhăn càng thêm lợi hại, bà, ta đi mua cầu, Ninh Bất Vấn vội vàng xin lỗi. Gần nhất đại gia nói đồ vật có điểm làm ta sợ hãi. Ta lại là một người trụ, cho nên liền muốn mua điều cầu náo nhiệt một chút. Ngài yên tâm, này cầu nó không cắn người, ta nhất định không tùy tiện làm nó ra tới, những cái đó đều là hạ nhân khua môi múa mép. Người như thế nào cũng tin cái này, bà tựa hồ có chút sinh khí, tính, người muốn dưỡng liền dưỡng đi, tiểu thư chính tìm người đâu, tiểu thư tìm ta. Ninh Bất Vấn có chút kinh ngạc, bà, tiểu thư tìm ta có chuyện gì, có thể là có việc phân phó người đi. Ngươi đừng hỏi nhiều, cùng ta là được là, Ninh Bất Vấn mang theo cầu trực tiếp đi gặp Hình Phương Phương. Bà ngay từ đầu còn không quá đồng ý, sợ này cầu sẽ thương đến Hình Phương Phương. Nhưng Ninh Bất Vấn cách nói lại càng thêm thực tế một chút, tiểu thư một người cô đơn. Ngày thường cũng mỗi ngày ở niệm Phật Kinh, có lẽ cùng cầu chơi một chút, tâm tình sẽ trở nên tương đối hảo, Ninh Bất Vấn nói còn rất có đạo lý. Bà cũng chỉ hào đáp ứng rồi. Hình Phương Phương thoạt nhìn so trước đó vài ngày muốn già rồi một ít. Hơn nữa Ninh Bất Vấn cùng bà quá khứ thời điểm phát hiện có vài cá nhân đều ở Hình Phương Phương. Nơi đó, một cái chính là đã từng gặp qua một lần Hình Thiên Hữu. Còn có một cái vóc người không cao nữ hài tử, phỏng chừng chính là Hình Phương Phương muội Hình Ngữ. Đường tỷ, thúc lúc này đây cho ngươi chọn người không tồi, cũng học xong đại học, thân thể thực khỏe mạnh, hơn nữa người kia ca vẫn là phó tư lệnh, bên người cũng chỉ có một cái di nương, khác cái gì cũng không có, như vậy tốt điều kiện, bên ngoài không biết nhiều ít chưa lập gia đình nữ hài tử ở nhìn chằm chằm đâu, Hình Thiên Hữu tận. Tình khuyên bảo khuyên, ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Cả đời chẳng lẽ liền ở cái này Phật đường qua? Tỷ, ca nói rất đúng a, Hình Ngữ tuy rằng không phải thực minh bạch tỷ ở dối dám cái gì. Bất quá nàng cũng nghe đến ra tới đường ca là thật sự vì tỷ hảo. Thiên Hữu, người mang theo Ngữ tới khuyên ta là có ý tứ gì? Hình Phương Phương sắc mặt khó coi, Ngữ nàng hiểu được cái gì? Chính là bởi vì nàng không hiểu cho nên mới phải hảo hảo giáo nàng, Hình Thiên Hữu tựa hồ thực. Tức giận, lúc ấy mọi người đều khuyên ngươi không cần gả, ngươi một lòng một dạ phải gả, nếu là nam nhân kia đối với ngươi hảo còn chưa tính. hắn ăn ngươi dùng ngươi còn đi ra ngoài tìm nữ nhân. Loại này nam nhân đã chết xứng đáng. Kết quả hắn đã chết ngươi cư nhiên còn cho hắn thủ. Ngươi, ngươi thật là bạch nhiệm nhiều năm như vậy thư. Ngữ ngữ không thể đi lên ngươi đường xưa. Hiện tại làm nàng nhiều nhìn xem cũng là tốt gì. Bà phía trước không phải nói hình phương phương cùng trượng phu cảm tình thực được chứ. Nhưng hiện tại hình thiên hữu cách nói lại là bọn họ cảm tình rất kém cỏi. Hai người cách nói không giống nhau à, kỳ quái, đủ rồi, hình phương phương bị khí tới rồi. Nói chuyện thời điểm tay đều ở run run, các ngươi hai cái cho ta đi ra ngoài, ta sẽ không gả, thúc thúc nói. Ngươi nếu là không gả, này Phật đường liền cho ngươi hủy đi, ngươi của hồi môn một phân cũng không cho mang đi. Hắn về sau coi như không có ngươi cái này nữ nhi, hình thiên hữu cũng phát ngoan. Tỷ, ngươi thanh tỉnh một chút, có phải hay không người kia thật sự cho ngươi hạ cổ? Cho nên ngươi mới như vậy khăng khăng một mực. Cút đi, hảo, ta lan, tỷ ngươi về sau cũng đừng hối hận. Ngữ ngữ, đi, về sau không cần cùng ngươi tỷ học. Mất mặt, hình thiên hữu lôi kéo hình ngữ ngữ liền đi. Đi ra ngoài thời điểm nhìn thấy bà cùng Ninh Bất Vấn xem đều không có xem một cái. Tiểu thư, bà đứng ở cửa, tiến cũng không được, đi ra ngoài cũng không phải. Thiếu gia cùng tiểu thư cũng là vì ngài hảo, ta biết, hình phương phương nước mắt lập tức. Liền rớt xuống dưới, chính là bọn họ đều không rõ. Ta mặc kệ gả cho ai, đều là sẽ không hạnh phúc tiểu thư. Người nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, bà vội vàng đi lên an ủi. Là cô gia bạc mệnh, cùng ngài nhưng không quan hệ. Đoán mệnh lão tiên sinh nói, ngài chính là quý giá mệnh, khẳng định con cháu mãn đường phúc thọ chạy dài, một chủ một phó hai người ôm đầu khóc giống. Ninh Bất Vấn lôi kéo tiểu tân ở một bên liền có điểm xấu hổ. Nói hình phương phương nếu là gả chồng, kia cưới nàng người phải đồng thời cưới một cái quỷ còn có một cái tà thần. Này sợ là đổ tám đời mốc đâu, không gả cũng liền tai họa một chút hình ra. Gả cho mới là hậu hoạn vô cùng. Ninh Bất Vấn nhưng không nghĩ đi theo hình phương phương lại đi một cái khác gia đình một lần nữa. Bắt đầu, hắn chỉ nghĩ nhanh lên thông quan. Chờ đến hình phương phương khóc không sai biệt lắm. Nàng mới xoa xoa nước mắt. Đối với Ninh Bất Vấn nói. Tiểu nhị, người đừng chê cười ta tiểu thư nói đùa. Ninh Bất Vấn cúi đầu trả lời nói. Tiểu thư có việc cứ việc phân phó, đúng vậy. Ta đều quên việc này, hình phương phương tựa hồ nhớ tới cái gì? Nỗ lực bật cười, đối với Ninh Bất Vấn nói. Ta xuất giá trước, ở Ngũ Dương Quan nơi đó thả một chản Trường Minh Đăng. Người đi giúp ta thu hồi đến đây đi, Trường Minh Đăng. Ninh Bất Vấn nhận thức đến nay có thể là cái mấu chốt đạo cụ. Nhưng cũng không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Ngược lại vẻ mặt lo lắng nói. Tiểu thư, xin cho tiểu nhị lắm miệng, này Trường Minh Đăng tự nhiên muốn đặt ở trong quan cung phụng mới là tốt nhất. Ngài như thế nào có thể lấy ra đâu? Đúng vậy, bà nghe thấy Ninh Bất Vấn nói như vậy. Cũng cảm thấy không lấy ra tới càng tốt, chỉ nghe nói qua phóng Trường Minh Đăng, không nghe nói qua còn muốn lấy ra. Tiểu thư, người nhưng đừng tức giận hồ đồ, hình phương phương trên mặt tươi cười bất biến. Ta gần nhất luôn là nằm mơ thấy Húc Bình, cho nên ta liền muốn đem ta Trường Minh Đăng đặt ở nhà mình Phật đường. Cũng coi như bồi hắn, tiểu nhị, ta chủ ý đã định, người liền đi giúp ta lấy tới, Lạc Ninh Bất Vấn lúc này đây không có lại khuyên. Ra cửa là lúc, bà gọi lại Ninh Bất Vấn, trộm lại cấp Ninh Bất Vấn tắc mấy khối đại dương. Bà, ngài làm gì vậy? Ninh Bất Vấn khiếp sợ nói. Tiểu thư Trường Minh Đăng ngươi đừng lấy. Đặt ở Ngũ Dương Quan, bà thần bí hề hề nói. Bà, như vậy ta như thế nào báo cáo kết quả công tác a? Bổn, ngươi sẽ không một lần nữa lại cấp tiểu thư điểm một chản tân Trường Minh Đăng mang về tới sao? Bà gõ gõ Ninh Bất Vấn đầu. Nghe rõ sao, này tiền mua 10 chản Trường Minh Đăng đều dư giả. Dư lại tiền chính ngươi cầm, minh bạch sao, minh bạch, Ninh Bất Vấn rụt rụt đầu, vội vàng chạy đi ra ngoài. Bà, ta cầu ngươi giúp ta nhiều nhìn, yên tâm ơ siêu, bà vẫy vẫy tay. Ninh Bất Phấn đi ở trên đường, thấy này lui tới đám người, trong đầu đang ở cân nhắc Trường Minh Đăng tác dụng. Thực hiển nhiên, Hình Phương Phương muốn đi lấy này Trường Minh Đăng hẳn là bởi vì chính mình phía trước xông vào. Duyên cớ, tại đây loại đề cập thần quỷ trong thế giới. Loại này Trường Minh Đăng linh tinh đồ vật khẳng định có chính mình đặc thù ngụ ý ở. Ngũ Dương Quan tên cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Ở trò chơi trong thế giới, không có một thứ là vô dụng. Lúc này đây cư nhiên có thể như vậy quang minh chính đại tiến đến Ngũ Dương Quan. Cũng là ông trời phù hộ, tiến đến Ngũ Dương Quan trên đường. Ninh Bất Phấn cũng gặp không ít dâng hương trở về khách hành hương. Ninh Bất Phấn cùng bọn họ hỏi thăm một phen. Đối phương đều nói Ngũ Dương Quan xem trường là cái thế ngoại cao nhân. Linh thực, cơ hồ không có mắng. Loại này hảo danh tiếng, cũng thực sự gọi người kính nể. Ngũ Dương Quan tọa lạc ở trên sườn núi, chẳng sợ Ninh Bất Phấn một đường bước chân không ngừng, chờ tới rồi năm mắt xem cửa thời điểm cũng đã là đêm tối. Ban đêm thời điểm không có nhiều ít khách hành hương, nhưng thật ra các loại tiểu đạo đồng ở xem trước quét tước. Nhìn thấy Ninh Bất Phấn tới thời điểm liền chủ động tiến lên dò hỏi. Ninh Bất Phấn thuyết minh ý đồ đến lúc sau, đạo đồng liền mang theo hắn đi gặp quan chủ. Ngũ Dương Quan quan chủ là cái thoạt nhìn thực hiền lành đạo nhân. Thoạt nhìn thật là có vài phần tiên khí phiêu phiêu tư thế. Hình gia đại tiểu thư Trường Minh Đăng, vẫn luôn là cùng hình người nhà đặt ở cùng nhau, quan chủ nghĩ nghĩ nói. Nếu tiểu thư muốn lấy đi, vậy mang đi đi, A Thu, người mang vị này tiểu ca đi lấy Trường Minh Đăng đi, lạc bên cạnh một cái tiểu đạo đồng đi đến. Thấp thấp lên tiếng. Này tiểu đạo đồng thoạt nhìn bất quá 11-12 tuổi bộ dáng. Môi hồng răng trắng, nhưng là xinh đáng yêu. Chỉ là đi đường có chút ngượng ngùng. Hương chủ bên này thỉnh tiểu đạo đồng hướng về phía Ninh Bất Phấn cười cười. Làm phiền, Ninh Bất Phấn đi theo tiểu đạo đồng phía sau. Thuận tiện cũng ở đánh giá này Ngũ Dương Quan cảnh tượng. Nếu tế tổ thời điểm thật sự xuất hiện vấn đề gì? Cũng không biết này Ngũ Dương Quan đạo sĩ có hay không làm việc ngăn cơn sóng dữ a. Tiểu ca ngươi là hầu hạ đại tiểu thư sao? Tiểu đạo đồng ra cửa, liền trở nên hay nói lên. Đại tiểu thư kỳ thật phân phó một tiếng. Chờ sư phụ mang theo chúng ta đi hình ra cách làm thời điểm mang lên Trường Minh Đăng là đến nơi. Cái này, ta cũng không biết. Ninh Bất Phấn vẻ mặt hàm hậu cười cười. Tiểu thư nói như thế nào ta liền như thế nào làm. Ngang nga, là như thế này, tiểu đạo đồng tạm dừng trong chốc lát lại tiếp tục hỏi. Kia hình ra gần nhất lời đồn đãi là chuyện như thế nào a? Ta còn là lần đầu tiên muốn cùng sư phụ cùng đi tác pháp đâu. Có chút tò mò, thấy này tiểu đạo đồng biến đổi biện pháp còn muốn hỏi hình ra sự tình. Lại thấy hắn đi đường kỳ kỳ quái quái. Ninh Bất Phấn trong lòng toát ra một cái suy đoán, thử tính dò hỏi, Tào Thu, tiểu đạo đồng sửng sốt một chút, ngươi là cái nào, Ninh Bất Phấn, là ngươi a tiểu đạo đồng, cũng chính là Tào Thu tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ta nhưng tính nhìn thấy đồng bạn, ta cũng thật xui xẻo, Thu nhỏ không nói, liền giới tính đều cấp thay đổi, nguyên lai Tào Thu ở Ngũ Dương Quan. Trách không được hắn cùng Lương Phi như thế nào tìm đều tìm không thấy. Nguyên lai nàng căn bản không ở hình gia. Nếu tương nhận, tình báo liền hảo giao lưu nhiều. Ninh Bất Phấn đơn giản đem chính mình cùng Lương Phi điều tra đến tin tức nói một chút. Tào Thu cũng bắt đầu báo cho chính mình biết đến sự tình. Ta ngốc cái này Ngũ Dương Quan thành lập thời gian cùng hình gia phát tích thời gian không sai. Biệt lắm mơ siêu Tào Thu cũng không phải bạch bận việc, ta đoán, năm đó cấp hình ra thay đổi phong thủy hẳn là chính là Ngũ Dương Quan người. Sau lại hình ra phát đạt liền cấp phong thủy tiên sinh thành lập này tòa đạo quan. Lúc sau hình ra có chuyện gì đều là tới tìm Ngũ Dương Quan, vậy ngươi cảm thấy Ngũ Dương Quan có cái gì không đúng địa phương sao? Có, quá nhiều, Tào Thu trộm nhìn chung quanh. Đè thấp thanh âm nói, Ngũ Dương Quan là một nhà ăn hai nhà đâu, có ý tứ gì? Ninh Bất Vấn có chút ngây người. Ngũ Dương Quan hiện tại quan chủ là cái cáo già, tuy rằng cũng có một ít đạo pháp đi, nhưng là ta đánh giá cũng chính là chào chào tiểu quỷ trình độ. So với ta trước kia ngốc quá cương thi trong thế giới cái kia pháp sư đồ đệ đều không bằng. Bất quá nghe nói hắn bản thân thượng vị cũng không thế nào sáng rọi. Trước kia hắn có cái sư huynh mới là đời kế tiếp quan chủ. Bị hắn cấp cưỡng chế di rời. Hiện tại đâu hắn một bên ăn hình gia cấp cung phụng. Một bên cũng cùng quân phiệt có quan hệ quân phiệt. Hình gia đại tiểu thư gần nhất không phải muốn tương xem một người ra sao. Tào Thu bĩu môi, liền cái kia quân phiệt thủ hạ đệ đệ. Bọn họ bát tự vẫn là Ngũ Dương Quan quan chủ cấp tính đâu. Lúc ấy ta dùng ta năng lực nghe trộm được, bọn họ tính toán nương hình đại tiểu thư tái hôn cơ hội tìm được hình gia phong thủy bảo huyệt. Chiếm cho riêng mình, kia phong thủy bảo huyệt có cái gì? Ninh Bất Vấn biết Ngũ Dương Quan không thiếu tiền, xem nó hương khói như vậy vượng, liền biết một chút tiền tài là không đủ để làm Ngũ Dương Quan quan chủ bảo hổ lột ra. Người như thế nào biết? Tào Thu có chút kinh ngạc. Nghe nói kia sơ đại phong thủy tiên sinh ở bên trong thả không ít pháp khí mới có thể làm hình ra. Phong thủy như thế chi hảo, quan chủ đạo pháp không tinh, cho nên muốn nương pháp khí nhắc tới cao thực lực của chính mình. Nhưng là hình ra phong thủy bảo huyệt chỉ có hình ra lão ra một người biết. Quan chủ tựa hồ cũng có chút ấn tượng mơ hồ, cho nên hắn cùng cái kia quân phiệt đầu lĩnh ăn nhịp với nhau. Liền định ra cái này hôn sự, hình ra lão ra một chút liền không có hoài nghi, có lẽ không phải không hoài nghi. Chỉ là tương kế tựu kế, Ninh Bất Vấn lắc đầu. Nếu hình ra lão ra một chút tâm cơ đều không có nói. Hình ra đã sớm bị nuốt, nơi nào còn có thể như thế tiêu dao. Như vậy sự tình liền rõ ràng nhiều, Ninh Bất Vấn trong đầu dần dần có thể phác họa ra một cái. Rõ ràng đồ tới. Chỉ là ở hình gia mang theo, muốn tìm được nhiều như vậy tình báo quá khó khăn, cho dù có cơ hội đến Ngũ Dương Quan tới điều tra. Khẳng định cũng không bằng Tào Thu phương tiện, trò chơi là cân bằng, cái này phó bản nếu khó khăn, liền sẽ đem người chơi thả xuống đến tương ứng cốt truyện điểm đi. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, không sợ tìm không thấy hình gia sau lưng chân tướng, kia ăn bất lý đâu. Ninh Bất Vấn là hình gia hạ nhân, Lương Phi miễn cưỡng xem như hình gia thân thích, Tào Thu là Ngũ Dương Quan tiểu đạo đồng, như vậy ăn bất lý cũng chỉ có thể là quân phiệt bên kia người. Gì, tựa hồ còn thiếu một cái. Văn Đa Đa tin tức ngươi biết không? Ninh Bất Vấn hỏi nhiều một câu. Ta không biết, ngươi chính là ta thấy đến cái thứ nhất đồng bạn, Tào Thu lắc đầu. Lại tiếp tục nói. Văn Đa Đa người này chúng ta kỳ thật đều không phải rất quen thuộc. Hắn cũng là vừa tiến chúng ta quân đoàn không lâu, nhưng là đoàn trưởng rất coi trọng hắn, nếu ta suy đoán không có sai. Văn Đa Đa nơi địa phương, nhất định có thể đền bù chúng ta hiện tại manh mối thiếu hụt. Ninh Bất Vấn khẽ thở dài một cái. Một cái hình gia đã quấn vào rất nhiều thế lực, bên ngoài thượng liền có Ngũ Dương Quan cùng quân phiệt nhúng tay. Nếu biết Văn Đa Đa ở nơi nào nói, chúng ta là có thể biết nơi này còn có cái gì người đang chờ, luôn là sẽ xuất hiện. Người đừng vội, Tào Thu kinh nghiệm càng nhiều một ít. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, khoảng cách tế tổ còn có một đoạn thời gian đâu. Người phải học được thói quen, có chút đặc biệt khó khăn cốt truyện loại phó bản, tiêu tốn một năm thời gian thông quan đều có, dù sao thời gian tốc độ chảy không đúng. Tùy tiện Pandora như thế nào chơi, này cũng nói có đạo lý. Là ta quá nóng vội, tới rồi, cái này chính là phóng trường minh đăng địa phương, Tào Thu mang theo Ninh Bất Vấn đi tới một. Phòng trước mặt, đây là hình gia chuyên dụng địa phương, bên trong phóng đều là hình gia người, Ninh Bất Vấn thực mau liền tìm tới rồi có khắc hình phương. Phương tên trường minh đăng, chính là cái này, Ninh Bất Vấn muốn duỗi tay đi lấy. Khóe mắt dư quang lại liếc đến hình phương phương trường minh đăng hạ giác chỗ còn có một cái nho. Nhỏ mệnh bài, đây là cái gì? Ninh bất vấn chỉ vào cái kia mệnh bài hỏi. Nga, là tặng phờ mơ siêu. Tào Thu ngắm liếc mắt một cái nói. Hình ra người có đôi khi không phải sẽ có mấy cái chung phó linh tinh sao? Vì khen ngợi bọn họ trung tâm, liền sẽ ở chính mình trường minh đăng phía dưới phóng một khối mệnh bài. Liền ở bên nhau, nói như vậy người hầu cũng có thể hưởng thụ đến một ít phù hộ. Ninh bất vấn duỗi tay đem cái kia mệnh bài phiên ra tới, mặt trên rõ ràng viết hai chữ A Lương, tân địa chỉ web, thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa, thỉnh nhớ kỹ, võng, địa chỉ web, di động bản địa chỉ web, võng miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, đàn hào, hết chương.